Nghịch Thần Ký, chương 294, ta thấy không cần thiết đi. Góc truyện audio.com, Trần Tinh cùng Bào Tịnh đi dạo vài vòng mới bắt đầu thực hiện mục đích chính. Dường như đã có sự sắp xếp tinh chuẩn về thời gian. Hắn cùng nàng đi đến đâu, đều có vài đạo ánh mắt dừng lại tùy ý quét qua người hắn trong giây lát. Không cần nghĩ, ngoại trừ thuộc hạ tay sai của Hạng Thiếu Tu còn có ai vào đây. Đương nhiên, cả hai người đều không quan tâm việc này, vẫn tỏ ra bình thản như thường. Bào Tịnh vẫn như cũ lôi kéo cánh tay Trần Tinh không buông suốt chặng đường đi. Nàng dẫn hắn đi đến một tửu điếm trang nhã, xung quanh người qua kẻ lại rất thưa thớt, bên trong cũng không có mấy người. Nếu có tranh đấu ở đây, ắt hẳn cũng không phải chuyện to tát gì, một nơi thích hợp để giết người, theo Trần Tinh thấy là vậy. Vấn đề này Trần Tinh cũng có chút thắc mắc, Bào Tịnh để lộ ra nhiều sơ hở như vậy, Hạng Thiếu Tu gì đó không thể nhận ra được sao? Liệu hắn có ngu ngốc lao đầu vào bẫy hay không? Bởi lẽ nếu đổi lại là Trần Tinh thì chính hắn vừa liếc mắt liền cảm thấy tình huống không thích hợp. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tuy nhiên đối với việc này hắn cũng không lên tiếng nói thêm điều gì. Tận lực phối hợp liền tốt, dù sao chiến lực đại tăng. Trần Tinh liền không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể đối với Trần Tinh mà nói, 35 vạn cân lực đạo cũng chỉ là một con số. Mà con số này chưa thể thỏa mãn tham vọng của hắn được. Tuy vậy, đối với người khác, 35 vạn cân đã là một con số thiên văn. Không cách nào với tới, có nghĩ cũng không dám. Điều này cũng dễ hiểu. Vô Thiên lão gia hỏa kia đại la kim tiên tu vi. Lực đạo cũng chỉ đạt tới 30 vạn cân tả hữu. Còn kém hơn cả Trần Tinh những 5 vạn cân. Với lực lượng như vậy, người khác vừa nghe cũng run sợ. Huống chi Trần Tinh còn có một chỉ xích thiên nhai phụ trợ. Bên trong tửu điếm, Bào Tịnh lôi kéo Trần Tinh đến một gian phòng riêng biệt. Ở đây bố trí thật sự rất không tồi. Thanh xuân tịnh lệ, tràn ngập tươi mới khí tức, từ bên trong nhìn ra, có thể thấy bao quát cảnh vật xung quanh, gió hiu hiu thổi lay động các tán cây nhẹ nhẹ như nhảy múa như thế. Không nghĩ tới lại có một nơi thanh tịnh như thế này. Sau khi an vị, Bào Tịnh tùy tiện điểm vài món ăn, sau đó xé toạc tờ giấy phất tay, tờ giấy như có linh một dạng, phiêu nhiên rời đi, chứng kiến cảnh này. Trần Tinh trong lòng cũng không hổ cảm thán một câu, tu sĩ gọi thức ăn cũng khác người không thôi, công tử không trách nô gia tự tiện đi. Chuông bạc thanh âm, thanh thúy kiều mị, kết hợp với cảnh sắc xung quanh cũng khiến cho Trần Tinh tâm trạng không còn vẻ lạnh nhạt như trước nữa. Hắn tùy ý nói, không cần để ý những chi tiết đó, hôm nay ta chỉ đóng vai phụ mà thôi. Dứt lời. Trần Tinh không để ý đến Bào Tịnh kiều diễm ướt át nhìn hắn. Trần Tinh vậy mà lại lôi ra mấy bộ pháp thuật vừa sử dụng mặt để đạt đến kia lật ra nhìn xem. Điều này cũng làm cho Bào Tịnh có phần mắng thầm Trần Tinh không hiểu phong tình. Đầu gỗ một giang, mấy quyển rác rưởi pháp thuật có cái gì tốt xem chứ? Xem nô gia trắng ngần thỏ ngọc không phải tốt hơn sao? Bào Tịnh liếc nhìn bộ dáng chăm chú của Trần Tinh. Sau đó lại đưa tay xoa nắn hai đoàn mềm mại của mình. Đôi mắt có chút u oán thầm hô đáng tiếc, nếu đổi lại là nam nhân khác, với cảnh sắc thanh tịnh như này, giai nhân bên người, quan trọng hơn hết là nhã phòng không có một ai khác. Không làm một chút vui vẻ sự tình chứ sao, ai đời nào trong trường hợp này lại lôi sách ra đọc. Nghĩ tới đây Bào Tinh có chút hối hận bỏ tiền ra mua cho hắn mấy quyển pháp thuật đó. Nàng thậm chí còn suy nghĩ hiện tại đem đoạt lấy rồi đốt hết chúng cho khuất mắt. Hoàn toàn bộ dáng ăn dấm cùng sách, Trần Tinh não hải vù vù chuyển động, tinh thần của hắn đều đang tập trung vào các pháp thuật này. Làm sao còn tâm trí để ý đến Bào Tịnh điệu bộ nữ nhân? Nếu hắn để ý có lẽ Trần Tinh sẽ nhận ra nàng thật sự không phải làm bộ diễn kỹ cho hắn. Bào Tịnh thật sự đang ăn dấm. Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra điều đó. Những môn pháp thuật này đối với người khác là rác rưởi không sai. Nhưng Trần Tinh lại không nghĩ như vậy. mỗi môn pháp thuật được tạo ra đều nhằm mục đích nào đó. Thí dụ như quyển sách pháp thuật hắn nắm trên tay kia. Một loại pháp thuật phổ thông dùng để nhóm lửa, linh lực làm chuẩn, tập trung ở yết khẩu, khống chế linh lực chuyển động sao cho tần suất càng nhanh. Tiếp theo dĩ khí nhập phế, kết hợp chúng lại với nhau thổi ra một hơi, tự một đoàn hỏa diễm dĩ nhiên sẽ theo đó mà ra. Tựa như rồng phun lửa một dạng, Trần Tinh sau khi nắm những điểm mấu chốt, hắn hơi trầm ngâm một chút suy nghĩ có hay không thử nghiệm thoáng một phát. Nhưng rất nhanh Trần Tinh liền dẹp suy nghĩ này. Hắn không muốn phá hủy cảnh sắc chung quanh. Trần Tinh vẫn như cũ lật xem từng chương sách pháp thuật khác. Trong đó phải kể đến những pháp thuật sử dụng hàng ngày như khống chế vật dụng lau dọn. Biến nước thường thành nước đá. Trần Tinh mãi mê lật xem đến khi Bảo Tịnh ho khan một tiếng hắn mới nhìn nàng một chút, sau đó Trần Tinh cũng thu hồi các quyển sách này. Rất nhanh. Thức ăn liền được dọn lên, cửa phòng mở ra nhưng không một bóng người, một mảnh vải vuông vức chở đầy thức ăn trên đó nhẹ nhàng bay vào rồi vừa vặn đặt xuống cái bàn. Đến lúc này, Trần Tinh cũng hiếu kỳ chủ nhân của tửu điếm này là ai? Làm sao lại kỳ lạ như thế? Công tử, dù sao hiện tại chúng ta cũng diễn tuồng, công tử không thể bày tỏ thái độ một chút sao? Trần Tinh nhíu mày. Hiện tại có ai xem mà bày tỏ thái độ gì? Từ khi bước vào tửu điếm, những đạo ánh mắt theo dõi cũng biến mất, như vậy diễn làm cái gì nữa? Ta thấy không cần thiết đi, Trần Tinh một bên tùy ý nói, một bên gắp thức ăn nhẹ nếm thử, vị đạo không sai biệt lắm rất tốt. Sau đó hắn liếc nhìn Bảo Tịnh một chút, thấy nàng có chút không vui, mặt ủ mày trao chẳng buồn động thủ, Trần Tinh nghĩ nghĩ. Dù sao nàng cũng hao tốn nhiều như vậy linh thạch mua cho hắn mười mấy bộ pháp thuật đồng thời dẫn hắn tới nơi này thưởng thức điểm tâm ngon. Quan trọng hơn hết là hai bên còn quan hệ hợp tác. Cũng không thể tuyệt tình quá mức. Nghĩ tới đây, Trần Tinh gắp một chương cá hấp thơm phức nhẹ đặt trong chén nàng. Bảo Tịnh thấy vậy ánh mắt híp thành nguyệt nha. Khóe miệng vui vẻ bắt đầu ăn. Không khí tuy yên tĩnh, nhưng nhiều hơn một phần ôn nhu ấm áp. Bành, đúng lúc này, cửa phòng vang lớn một tiếng, dường như có người đạp mạnh mở ra. Bảo Tịnh, ta thấy gan của ngươi càng lúc càng lớn thì phải. Một giọng nói âm nhu vang lên theo sau cánh cửa mở ra. Ba người nam nhân đồng thời xuất hiện, dẫn đầu nam nhân không ai khác chính là Hạng Thiếu Tu. Âm nhu tựa như túng dục quá độ bộ dáng rất dễ nhận ra. Trần Tinh mặc dù chưa chính thức cùng hắn đối mặt. Thế nhưng trước đó cũng đã chứng kiến thân ảnh của hắn. Nên vừa liếc nhìn liền biết. Đồng thời, Trần Tinh cũng nhanh chóng có cái đánh giá khái quát về thực lực của Hạng Thiếu Tu có hay không tạo nên cho mình áp lực. Thật sự mà nói thì, đối với việc này Trần Tinh cũng không mấy để trong lòng cho lắm. Bởi vì như vậy có phần dư thừa khi Trần Tinh hiện tại sở hữu lực lượng đáng sợ. Do vậy, khi Hạng Thiếu Tu đạp cửa đi vào, hắn chỉ liếc một mắt sau đó cắm đầu tiếp tục ăn. Một bên khác Hạng Thiếu Tu vừa đi vào nhìn một chút Bảo Tịnh nói. Ánh mắt sau đó cũng dừng lại trên người Trần Tinh, thấy hắn vẫn ngồi thưởng thức món ăn liền hừ một tiếng xem thường. Hiển nhiên Hạng Thiếu Tu cho là Trần Tinh chỉ là một nguyên anh nhỏ nhoi. Không, chính xác hơn là sắp đột phá nguyên anh con kiến hôi. Không dám nhìn mình nên mới không ngẩng đầu lên. Hết chương, cách chương.